công trình này quá lớn không thể chụp màn hình từng cái được. Dù lai dù khứ, ây, hát chụp hình đưa đây, cổ ý, lúc nào có thể tặng tôi một bức chứ? Phát, dù lai dù khứ, chiến lợi phẩm, nhưng mà tặng người ta mất rồi. Hình ảnh, phát, đây là đại thần đố kỵ sao? Đúng vậy, chính là ghen tị, nói đi, du du, đại thần đã gửi ảnh cho cậu chưa? Cố ý, du du đừng sợ, chú sẽ dịu dàng, du lai du khứ, phát, đây là đùa giỡn. Du lai du khứ, vâng, cảm ơn đại thần quan tâm o, gì thì, cách chương.